Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, thứ 634 chương lão bà của ta nói nàng yêu ta tương đương. Bọn họ nếu như so với ngươi quan trọng, ta gạch dưới làm gì còn gả cho ngươi a? Kỳ An Trần quả thực phải tức giận, mộ cái Mỹ Nam lại nghe hoàn, trực tiếp liền nhào lên. Lão bà, ngươi tin ta, Kỳ An Trần hiện tại hận không thể hắn thật có một tổng ở vẫy a vẫy đuôi. Như vậy nàng là có thể níu chặt hắn đuôi đánh. Ngươi nghĩ rằng ta hội hoài nghi ngươi. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.